Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 666, chương 668, so cơ bụng. Đậu đậu xít sao ôm một hồi sư sư, thấy Lý Đại Tượng thật không có quan tâm nàng, xem ra sẽ không tới hại nàng, cái này mới buông lỏng tay ra, trượt xa một chút chơi. Nhìn tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ rèn luyện, nàng chào hỏi sư sư cũng đi qua, nhưng là sư sư không để ý tới nàng. So với mặt khác tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ, sư sư không hề nghi ngờ là càng thích chính mình đại tượng ca ca. Nàng phải ở lại chỗ này, ngồi tại yoga trên nệm, cho đại tượng cáp cáp đưa khăn mặt đưa nước, cho hắn cố gắng. Đậu đậu cào nhau, bản thân ở chỗ này đi dạo, nhìn thấy một cái tráng sĩ tại kéo chim bay dàn tập xô, lon ton chạy tới. Tò mò đứng ở một bên quan sát, bị đối phương vứt ra một cái liếc mắt đưa tình phía sau chạy mất. Nàng cảm thấy cái này người là cái người xấu, có thể là muốn ăn nàng, còn có thể muốn đem nàng ôm đi. Ai ôm nàng, nàng liền sẽ đánh bẹt, đập dẹp ai, nhưng là cái này tráng sĩ nàng khẳng định đánh không thắng. Như thế cường tráng, khổ người so với nàng lớn hơn. Giống như đại tượng, nàng đi dạo đến một cái khác tráng sĩ bên người, thấy đối phương đem chính mình treo ngược, lấy làm kinh hãi, tò mò vọt tới, đứng ở một bên khiếp sợ không thôi. Thấy đối phương kết thúc đứng dậy, đậu đậu nhịn không được hiếu kỳ, hỏi, ngươi đang làm, ngươi là nhện sao? Đối phương lúc này mới phát hiện bên người tới cái tiểu muội muội. Bởi vì quá manh quá đáng yêu, vì lẽ đó quyết định phản ứng nàng, nói cho nàng, hắn không phải chỉ heo, hắn là đường đường chính chính người, hắn đây là tại rèn luyện cơ bụng, là cơ bụng. Đậu đậu lại hiếu kỳ hỏi, trước mắt tráng sĩ đem bó sát người áo thun vung lên đến, lộ ra hình dáng rõ ràng cơ bụng 6 múi, nói đây chính là cơ bụng. Đậu đậu lấy làm kinh hãi, muốn hay không cảm thụ một chút? Tráng sĩ đắc ý hỏi, đậu đậu liền vội vàng gật đầu, duỗi ra đầu ngón út tại cơ bụng điểm một cái, đồng tình nói, 12.345-6, ngươi dài 6 cái túi sách lớn, muội muội của ta cũng bị con muỗi cắn, nàng tại trên cánh tay cùng trên đùi dài túi sách. Tráng sĩ, ngoặc kép. Cái này nếu là con muỗi cắn túi, cái kia đến bao lớn con muỗi a? Cắn không chết người. Hắn nói cho đậu đậu đây không phải túi, đây là cơ bắp, đại biểu cho khỏe mạnh cùng cường tráng. Đậu đậu không tin hắn, y nguyên đồng tình hắn, thương hại hắn, vung lên chính mình nhỏ áo thun, lộ ra phình lên bụng nhỏ, nói cái này mới đại biểu khỏe mạnh cùng cường tráng. Cùng với co giãn, ngươi muốn hay không cảm thụ một chút? Đậu đậu hỏi trước mắt tráng sĩ, vừa rồi vị này tráng sĩ để nàng cảm thụ bọc của hắn. Có qua có lại, đậu đậu không phải người hẹp hòi, hào phóng để hắn cũng sờ sờ nàng đáng yêu bụng nhỏ. Tráng sĩ nín cười, duỗi ra ngón tay đầu điểm một cái đậu đậu bụng nhỏ. Loại, đậu đậu hỏi, tốt, tốt cái bụng. Kiêu kiêu đạn, ai hắc hắc ha ha ha ha, đậu đậu đắc ý cười to. Cứng rắn cơ bụng liên miên bất tận, thú vị cái bụng đạn đến bắn tới. Ngươi là nhà ai tiểu hài tử? Ai mang ngươi tới? Ta theo ca ca ta tới. Ngươi ca ca ở đâu? Đậu đậu chỉ cách đó không xa Lý Tưởng vị trí. A tương đương ngươi là Lý Tưởng muội muội a. Hắn quan sát tỉ mỉ đậu đậu. Nói, ngươi là đậu đậu a? Ta nói làm sao nhìn quen mắt đâu? Còn là tiểu minh tinh a? Tiểu minh tinh liền muốn có tiểu minh tinh phổ. Đậu đậu một giây trước đối với hắn hứng thú tràn đầy, một giây sau liền không có hứng thú, không chút do dự quăng hắn. Tiểu minh tinh tìm mặt khác tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ nói chuyện phiếm đi. Trên bụng dài 6 cái túi cũng chẳng có gì ghê gớm. Muội muội nàng cũng dài rồi tương đương lúc này, nàng đi tới một cái cưỡi sống động xe đạp tiểu tỷ tỷ sau lưng. Đối với đối phương vòng eo mảnh khảnh cùng tròn trịa cái mông cảm thấy rất hứng thú. Chăm chú nhìn nửa ngày mới bị phát hiện, cưỡi xe đạp tiểu tỷ tỷ một bên dùng khăn mặt lau mồ hôi. Một bên dò xét trước mắt tiểu bất điểm, trước mắt tiểu bất điểm cũng đang đánh giá nàng, vừa rồi xem chính là mặt sau, bây giờ thấy chính diện, lập tức đối nàng bộ ngực đầy đặn tràn đầy hứng thú. Cái này tiểu bằng hữu muốn uống sữa. Đậu đậu đang muốn cùng đối phương mở ra nói chuyện phiếm hình thức. Sư sư chạy tới, đem nàng dắt đi. Nàng không muốn đi, còn không có cùng trước mắt tiểu tỷ tỷ nói chuyện phiếm đâu. Nhưng là sư sư nói có kem ly ăn. Nàng lập tức vứt bỏ sư sư. Một ngựa đi đầu chạy. Mặt trời chiều ngả về tây, tà dương như máu. Lý Bình Vân một mình lái xe tới đến Nghĩa Trang, tại cửa vào làm đăng ký, cất bước vào vườn, trời chiều chiếu vào rộng lớn trong Nghĩa Trang, trống trải u tĩnh, rừng cây rậm rạp đem thưa thớt ánh mặt trời ngăn tại giữa không trung. Trong Nghĩa Trang lộ ra u ám không rõ, mặt trời thoáng cái núi, Nghĩa Trang cũng rất ít có người đến. Bên con đường nhỏ trong rừng vang lên náo nhiệt tiếng côn trùng kêu. Ve sầu, trúc, linh, dế đều tại tranh nhau phát ra tiếng. Có không biết tên tiểu côn trùng tại hoàng hôn nóng bức trong không khí bay múa. Lý Bình Vân uyển cự nhân viên công tác cùng đi hảo ý. Tay nâng một chùm trắng noãn cây mã đề. Một người dọc theo thềm đá đường nhỏ hướng trên núi đi. Đi 10 phút tả hữu. Đã đến Nghĩa Trang chỗ sâu, đi vào Tào Gia Khải trước mộ. Trước mộ bia thả có không ít khô bại hoa tươi. Nàng trước tiên đem cây mã đề phóng tới một bên, tay không hai tay tới thu thập một phen. Sau đó đem cây mã đề đặt ở bia trước, ngồi xổm ở nơi đó nói chuyện. Bất chi bất giác, Tào Gia Khải qua đời đã hơn một tháng. Hắn nhân sinh cuối cùng một bộ phim Dying to Survive sắp lên chiếu. Lúc trước quay chụp kinh lịch y nguyên rõ mồn một trước mắt. Phảng phất hôm qua, Lý Bình Vân nghĩ tới những thứ này, không khỏi nước mắt đầy mắt vành mắt. Nàng cùng Tào Gia Khải tại 10 năm trước liền quen biết. Cũng vừa là thầy vừa là bạn, tình cảm thâm hậu. 10 năm trước, nàng vừa mới thi đậu Thẩm Dương Điện ảnh Học viện, vận khí rất tốt. Tiếp đến nhân sinh bộ thứ nhất hí kịch, càng nhớ kỹ cái kia bộ hí kịch là một bộ tên là Ngọt Mặt Trăng, phim truyền hình. Tào Gia Khải ở trong đó đảm nhiệm nhân vật nam chính. Mà nàng, chỉ là cái không có nhiều phần diễn nhỏ vai phụ, thường xuyên bị đạo diễn, phó đạo diễn mắng lau nước mắt. Cùng rất nhiều lần đồng dạng, nàng lại một lần nữa bị mắng, cơm trưa không tâm tình ăn. Trốn ở trong góc lau nước mắt, là Tào Gia Khải an ủi nàng, cổ vũ nàng, đồng thời chỉ điểm nàng làm sao diễn kịch. Khi đó nàng mới ra đời, mà Tào Gia Khải đã thanh danh lên cao. Hai người thân phận ngày đêm khác biệt, nhưng là Tào Gia Khải lại đối nàng chiếu cố có thừa. Đoạn thời gian kia, đoàn làm phim bên trong có các loại lưu truyền, nàng nghe nói không ít. Có nói Tào Gia Khải thích nàng đang theo đuổi nàng. Có nói nàng sở dĩ có thể đi vào đoàn làm phim cũng là bởi vì Tào Gia Khải quan hệ các loại. Thậm chí liền nàng đều một trận coi là Tào Gia Khải là muốn theo đuổi nàng. Lý Bình Vân nghĩ đến Ngọt Mặt Trăng, nghĩ đến sắp lên chiếu Dying to Survive. Đã từng Tào Gia Khải tham dự trong đời của nàng bộ thứ nhất hí kịch, là làm bên trong nhân vật nam chính. Bây giờ, nàng tham dự Tào Gia Khải nhân sinh bên trong cuối cùng một bộ phim, là làm bên trong nhân vật nữ chính. Nhân sinh thật sự là kỳ diệu. Có lẽ, chính là bởi vì dạng này một loại nói không rõ cảm xúc, để Lý Bình Vân lựa chọn tại Dying to Survive sắp lên chiếu thời khắc, đi vào Nghĩa Trang thăm hỏi Tào Gia Khải. Bây giờ trở về muốn mới phát hiện, có lẽ Tào Gia Khải đang quay chụp bộ phim này lúc liền đã manh động tử trí. hắn đóng phim lúc 100% đầu nhập, hoàn toàn quên ta, dẫn đến tinh thần kém chút sụp đổ. Khả năng, khi đó hắn đã đem bộ phim này trở thành chính mình thất truyền. Người đối, Dying to Survive, ký thác kỳ vọng, nó sẽ không để cho người thất vọng. Trời chiều đã rơi vào Tây Sơn phía dưới, nhìn không thấy tung tích, chỉ để lại đỏ rực mảnh nhỏ bầu trời. Tại thiên không một bên khác, xuất hiện khẽ cong lam nhạt trăng lưỡi liềm. Trăng lưỡi liềm xuống, là khổng lồ thành thị đèn đuốc. Cao lầu đứng vững, đem ánh trăng đều ngăn tại thành thị trên không. Bồi hồi mà không cách nào rơi xuống. Ngẫu nhiên có trận gió thổi tới, có thể nghe được loáng thoáng tiếng ồn ào, nhưng đến bên tai chỉ giống là thành thị ngủ ngon trước Ninh lẩm bẩm yếu ớt mà xa xăm. Lý Bình Vân theo trước mộ bia đứng dậy, lau đi mặt mũi tràn đầy nước mắt, đạp dưới ánh trăng núi, tâm tình dần dần bình tĩnh. Dying to Survive sắp cả nước chiếu lên. Tào Gia Khải vai diễn Lữ Thủ Ích đem sinh động tại trên màn ảnh. Cái này có gì khác với hắn lại một lần nữa trùng sinh đâu. Hắn không hề rời đi mọi người. Y nguyên sống ở tất cả mê điện ảnh trong lòng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.